Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 hung thủ. Đây là làm sao vậy? Cãi cọ ồn ào, Trương Quyên khóc lớn Lộ An Ninh nguyền rủa nàng, làm cho Lộ An Ninh cùng mặt khác đồng học đều vô ngữ thời điểm. Lộ An Ninh ban chủ nhiệm lớp Ngô lão sư, ôm một chồng phiếu điểm đi vào phòng học, không hiểu biết tình huống hỏi câu. Lộ An Ninh nghe Ngô lão sư hỏi, vốn tưởng rằng Trương Quyên sẽ cùng lão sư cáo trạng, nói nàng khóc nguyên nhân. Trương Quyên lại ra ngoài nàng dự kiến, cũng không có cáo trạng, mà là ngồi sẽ chỗ ngồi. Không khóc, Trương Quyên không khóc cũng không nói cái gì. Mặt khác đồng học tự nhiên cũng sẽ không lại nói phía trước tiểu tranh chấp. Cũng chưa nói cái gì. Một tổ ong ly từ Lộ An Ninh bên cạnh bàn rời đi. Trở lại Lộ chính mình trên chỗ ngồi. Ngô lão sư xem các bạn học đều về đến trên chỗ ngồi. Lớp đều yên tĩnh, cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là kêu học tập ủy viên Long Nhạc, đem hắn đóng dấu ra tới phiếu điểm, phái chia đồng học, các khoa khóa đại biểu, đi lão sư văn phòng đem bài thi lãnh lại đây. Chia đồng học, đêm nay tự học các ngươi liền chính mình nhìn xem, học kỳ một khảo bài thi, sửa sang lại, thu các ngươi chơi gần 2 tháng tâm. Ngày mai bắt đầu hảo hảo chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Ngô lão sư ở học tập ủy viên phát phiếu điểm cấp đồng học thời điểm. Đứng ở trên bục giảng đơn giản nói vài câu cao tam động viên học sinh nói sau. Vội vàng rời đi chạy đến khai tuổi đại hội, làm Lộ An Ninh bọn họ ban đồng học tự chủ học tập. Ngô lão sư đi rồi, bắt được học kỳ một cuối kỳ khảo phiếu điểm đồng học. Đều gấp không chờ nổi xem nổi lên chính mình thành tích. Khảo hảo khảo kém đồng học biểu hiện khác nhau. Lộ An Ninh bởi vì ngồi vị trí dựa sau, bị phát đến phiếu điểm cùng Lưu Giai Duyệt thấu cùng nhau xem thời điểm. Thực dễ dàng nhìn đến nàng tên treo ở lớp đệ nhất. Cho nên nhìn hạ tổng phân là 732 cùng tuổi xếp hạng cũng là đệ nhất sau. Liền đi giúp Lưu Giai Duyệt tìm nàng xếp hạng. Giai Duyệt, ngươi ở đệ 14, Lộ An Ninh, ngươi thần ai, ta lần này khảo 663, so với ta đánh giá phân cao 20 đa phần ai. Lộ An Ninh đang cùng còn không có soát đến chính mình xếp hạng vị Lưu Giai Duyệt nói nàng vị trí. Thời điểm, phía trước cái thứ nhất tìm Lộ An Ninh tính nàng khảo thế nào trước bàn nữ đồng học. Xoay người đối với Lộ An Ninh có chút kích động hô thanh. Nữ đồng học thanh âm có chút đại, làm ở châu đầu ghé tai cùng trước sau bàn thảo luận chính mình phiếu điểm các bạn học. Đều dừng lại động tác lại đem lực chú ý phóng tới Lộ An Ninh trên người. Kia chúc mừng ngươi, Lý Đan Đan, Lộ An Ninh xem trước bàn đồng học Lý Đan Đan. Vì khảo một cái chính mình vừa lòng hảo thành tích mà hưng phấn mặt mày hớn hở bộ dáng. Cũng vì nàng cao hứng nói thanh chúc mừng. Làm Lý Đan Đan càng thêm cao hứng. Lộ An Ninh, ngươi lần này lại là tuổi đệ nhất, thật lợi hại. Lý Đan Đan nhìn phiếu điểm đệ nhất danh, phát hiện không có gì bất ngờ xảy ra là Lộ An Ninh sau. Không có ghen ghét thiệt tình khen ngợi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh nghe xong đối nàng cười cười, không nói gì thêm. Lý Đan Đan lại bị nàng cười nói bộ dáng lung lay hạ mắt. Lộ An Ninh, ngươi như thế nào có thể lớn lên như vậy đẹp đâu? Lý Đan Đan bỏ Lộ An Ninh trên bàn, cảm thán một câu sau, lại cố ý giả dạng làm hoa hoa công tử. Sắc mị mị nhìn Lộ An Ninh, khiêu khích kêu Lộ An Ninh, mỹ nhân, ngươi lại cấp ra cười một cái, ra cho ngươi, đi đi đi, nơi nào tới lưu manh, cư nhiên đùa giỡn lão bà của ta. Xem ta không đánh chết ngươi, Lộ An Ninh đang bị Lý Đan Đan câu kia mỹ nhân làm cho giờ khóc giờ. Cười khi, Lưu Giai Duyệt nghe được nàng lời nói. Một bên cười một bên thân mật ôm Lộ An Ninh kêu, lão bà. Một bên đánh nhẹ Lý Đan Đan một chút, giả ý quát lớn nàng, làm Lộ An Ninh cùng Lý Đan Đan đều nở nụ cười. Lúc sau Lộ An Ninh không nói gì. Lý Đan Đan cùng Lưu Giai Duyệt hai người khen phù diễn chút diễn. Ba người cười đùa một hồi. Trong ban các khoa khóa đại biểu lãnh bài thi, bắt đầu làm các bạn học phân phát. Lý Đan Đan cùng Lưu Giai Diệp bắt được bài thi cũng không hề nháo, mà là quan tâm xem bọn họ bài thi phê chữa tình huống. Lộ An Ninh rất nhiều khoa đều là tiếp cận thành tích mãn phân, cho nên thực mau xem xong, đem sai đề mục câu ra tới. Thẩm Duyệt vì cái gì sẽ sai sau liền thói quen đưa cho Lưu Giai Duyệt đi so đối đáp án. Nàng nhàm chán lấy quá bản nháp giấy, tùy tay họa khởi vẽ xấu tới. Cao trung việc học đối với trí nhớ có thể xem như đã gặp qua là không quên được. Đầu óc còn linh hoạt Lộ An Ninh tới nói, học tập lên thật sự thực nhẹ nhàng đơn giản. An Ninh, ngươi mau cho ta nói một chút cái này đề. Ta xem ngươi đáp án cũng xem không hiểu. Lưu Giai Duyệt đối với Lộ An Ninh bài thi tìm đọc chính. Mình làm sai đề, xem không hiểu liền hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh nghe trụ họa vẽ xấu, xả quá bài thi nhìn thoáng qua, sau đó tinh tế cùng nàng giảng đề. Lộ An Ninh, ngươi cấp Lưu Giai Duyệt nói cái gì đề đâu? Ta cũng muốn nghe, ngươi chờ ta lại đây lại đem. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt giảng đề thời điểm, cách vách tổ ngồi một cái nam đồng học phát hiện sau. Cư nhiên ôm bổn không notebook, lôi kéo sở hữu bài thi chạy đến Lộ An Ninh bên cạnh bàn. Làm Lộ An Ninh giảng cấp Lưu Giai Duyệt nghe thời điểm, thuận tiện cũng giảng cho hắn nghe. Lộ An Ninh không để ý hắn lại đây, lại từ đầu giảng. Giảng trong quá trình, bốn phía lại vây quanh một vòng bàn thính thêm xếp hàng chuẩn bị hỏi Đường An Ninh vấn đề đồng học. Lộ An Ninh nhìn thấy này thường xuất hiện ở bên người nàng tình huống. Thói quen nhất giải đáp bọn họ vấn đề, làm mỗi một cái nghe nàng không tàng tư giảng đề đồng học, đều đối nàng ái không được. Đây cũng là Lộ An Ninh ở lớp học vẫn luôn nhân duyên hảo, chịu bọn họ truy phủng duy trì nguyên nhân. Lộ An Ninh lớn lên xinh đẹp, thành tích cũng hảo, đối đồng học đều là khẳng khái trợ giúp, như vậy cùng lớp đồng học, cũng liền, số ít mấy cái ghen ghét Lộ An Ninh diện mạo cùng thành tích đồng học sẽ không thích nàng. Mặt khác đều thực thích cùng Lộ An Ninh làm bằng hữu. Rốt cuộc phần lớn người đều ái thưởng thức đồ vật đẹp, lại khoe khoang, cùng Lộ An Ninh cách một cái tổ, ngồi trước mấy bài chương quyên. Quay đầu lại nhìn đến Lộ An Ninh bên người lại vây đầy người. Nhịn không được thấp giọng mắng câu. Mắng xong quay đầu lại nhìn phiếu điểm thượng. Nàng khảo toàn cấp đệ thập. So lần trước tiến bộ vài tên thành tích. Không có một chút vui vẻ. Trương Quyên không rõ nàng diện mạo cùng thành tích không thua Lộ An Ninh nhiều ít. Trong ban đồng học lại không có thích vây quanh Lộ An Ninh như vậy. Vây quanh nàng nói chuyện. Không thích liền không thích, ai hiếm lạ đâu. Trương Quyên phẫn hận xoa nhẹ một chương bản nháp giấy, mắng một câu sau, lại nhìn cấp đồng học giảng đề Lộ An Ninh liếc mắt một cái. Chính mình cũng cầm lấy bút, không hề tưởng mặt khác bắt đầu trọng tố nàng làm sai đề. Sao, đinh, học sinh ngoại trú hạ tiết tự học buổi tối tiếng chuông vang lên. Làm vây quanh Lộ An Ninh vấn đề đồng học. Đều không có quấn lấy Lộ An Ninh tiếp tục hỏi chuyện. Làm nàng cùng Lưu Giai Duyệt thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Lộ An Ninh, Lưu Giai Duyệt đều cao tam. Các ngươi không suy xét trọ ở trường sao? Trọ ở trường Lý Đan Đan còn ngồi ở trên chỗ ngồi. Yêu cầu trở lên nửa giờ tự học. Nhìn Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt phải rời khỏi. Hỏi bọn họ một câu. Ta trụ không quen trường học, Lưu Giai Duyệt nói nàng nguyên nhân. Lộ An Ninh cũng như vậy trả lời. Chưa nói nếu là nàng trọ ở trường, kia toàn bộ nữ sinh ký túc xá nữ đồng học, đều đừng nghĩ ngủ kiên định. Nữ sinh ký túc xá âm khí vốn dĩ liền trọng, dễ dàng chiêu tà, lại thêm nàng này âm thề. Kia, còn không biết muốn đưa tới chút thứ gì. Cho nên Lộ An Ninh chưa bao giờ có trụ quá giáo. Liên tính hiện tại vài thứ kia không dám tới quấy rầy nàng. Nàng cũng sẽ không đồ đi học phương tiện tới trọ ở trường. Liền sợ một trụ tăng thêm nữ sinh ký túc xá âm khí. Đưa tới vài thứ, không dám quấy rầy nàng. Đi quấy rối mặt khác đồng học. Bất quá các ngươi học ngoại trú về nhà. mỗi đêm có thể ăn bữa ăn khuya thật là sảng đã chết. Lý Đan Đan cảm thấy bụng có chút đói, cảm thán một câu, quay đầu tiếp tục nhìn Lầm Đề. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt cũng sóng vai rời đi. Hừ, Lộ An Ninh đi đến lớp cửa, gặp được cũng học ngoại chú, hiện tại phải về nhà Trương Quyên. Trương Quyên đối nàng tiểu biên độ hừ một tiếng, sau đó dẫm lên nàng tiểu giày ra, lộc cộc đi rồi. Này tiểu công chúa, đêm nay lại làm sao vậy? Lưu Giai Duyệt hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh nhún nhún vai tỏ vẻ không biết, cũng lười đến biết, nàng nếu muốn sự tình nhiều, ai có nhàn tâm đi để ý tới Trương Quyên như vậy không thể hiểu được người. Chỉ có đối phương làm không quá phận, xem ở một cái ban đồng học phân thượng, Lộ An Ninh cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Đã làm phân, Lộ An Ninh cũng không phải dễ khi dễ. Đi đi, ta nãi nãi còn ở nhà chờ ta trở về mới ngủ đâu. Lộ An Ninh chủ động kéo Lưu Giai Duyệt tay, cùng nhau bước nhanh hướng ra phương hướng đi đến, hoàn toàn không nhớ tới nàng phía trước nhắc nhở Trương Quyên. Nàng ấn đường biến thành màu đen sự tình. Sao sao sao sao sao sao sao sao a? Một người đi trở về ra Trương Quyên. Chính vì Lộ An Ninh được hoan nghênh mà sinh hờn dỗi. Cúi đầu đi đường thời điểm, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy mà sợ tới mức hét lên một tiếng. Sau đó lập tức bị phía sau người bưng kín miệng. Quyên Quyên, Quyên Quyên, ngươi ở đâu? Trương Quyên bị người thô lỗ hung ác che miệng lại, sợ tới mức chân mềm ngốc thần thời điểm, nghe được nàng phụ thân nôn nóng kêu nàng thanh âm, làm nàng bị dọa hoảng sợ đại não thanh minh một ít. Kịch liệt dãy dụa phản kháng đứng dậy sau che miệng nàng lại, không cho nàng phát ra âm thanh người. Ba, cứu, cứu mạng, cứu mạng, Trương Quyên dãy dụa kêu cứu, làm này phụ thân tìm kiếm thanh âm tật chạy tới. Quyên Quyên, Quyên Quyên, Trương Quyên phụ thân hô lớn tới gần chút nữa thanh âm, làm chuẩn bị kéo đi Trương Quyên kẻ bắt cóc, trọng đánh Trương Quyên bụng vài cái, làm Trương Quyên thống khổ kêu thảm thiết vài tiếng sau, mới có chút tâm không cam lòng từ sau lưng đạp Trương Quyên một chân, đem Trương Quyên đá quỳ trên mặt đất. Hắn hốt hoảng rời đi gây án mà, người cái này xúc sinh, ta và ngươi đua. Quyên Quyên, ngươi không sao chứ? Quyên Quyên, ngươi đừng dọa ba ba a. Trương Quyên phụ thân tìm thanh âm chạy tới nhìn đến Trương Quyên thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trương Quyên bị kẻ bắt cóc ẩu đà, cấp đỏ mắt hướng chạy đi kẻ bắt cóc đuổi theo. Đuổi theo vài bước quay đầu lại xem nữ nhi bò trên mặt đất, lại không yên tâm lộn trở lại tới, đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới. Lòng nóng như lửa đốt xem xét tình huống của nàng. Ba ba, ô ô ô ô, Trương Quyên che lại bị đòn nghiêm trọng nhiều hạ, đau nàng cả người đổ mồ hôi lạnh bụng, nhìn đến hắn ba ba mặt, vừa kinh vừa sợ khóc lớn lên. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu là nàng phụ thân tới trễ, nàng sẽ tao ngộ chút cái gì. Khuê nữ, đừng sợ, đừng sợ, ba ba ở đâu? Trương Quyên ba ba cũng là kinh sợ đan sen. Bất quá ở nữ nhi sợ phát run thời điểm, vẫn là cường chống trấn an nàng, sau đó nhanh chóng áp dụng bảo hộ thi thố, báo cảnh, cảnh sát tới thực mau, đang hỏi tình huống sau, xem Trương Quyên một con ôm bụng kêu đau, để lại mấy cái cảnh sát ở hiện trường. Một cái cảnh sát cũng khai xe cảnh sát đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi như thế nào không đi trường học tiếp ngươi nữ nhi? Tham lười ở tiểu khu dưới lầu chờ nàng a. Cảnh sát lái xe đưa Trương Quyên đi bệnh viện trên đường, nhìn vẫn luôn ôm nữ nhi, đau lòng không thành dạng Trương Phụ, có chút khó hiểu hỏi Trương Phụ, một cái tiểu cô nương về nhà, nhiều nguy hiểm a, lần này cũng là may mắn ở cửa nhà gặp phải, bị ngươi nghe được, nếu là ở địa phương khác, cảnh sát nói tới đây. Xem Trương Quyên sợ tới mức rụt rụt, cũng ý thức được không tốt không tiếp tục nói tiếp, bất quá vẫn là cảm thấy lần này sự, Trương Phụ có chút lười nhác, chúng ta kia một mảnh khu, vẫn luôn thực an toàn, ta công tác vội, ta thê tử, ái chơi mặt trước, đều không đón đưa nữ nhi của ta. Ngày thường nữ nhi của ta đều là chính mình trên dưới học. đêm nay ta tăng ca trở về, ta thê tử vừa lúc chơi mạt chược trở về, nói nàng thu được nữ nhi tin nhắn, muốn cho nàng đi tiếp, nàng không nghĩ đi, làm ta đi tiếp, thuận tiện cho nàng mang bữa ăn khuya. Trương Quyên phụ thân cũng nghĩ mà sợ tự trách không được. Hắn hồi ức này đêm nay, nếu là hắn trở về, hắn kia ham ăn biếng làm lão bà không có đột nhiên muốn ăn bữa ăn khuya. Lại không nghĩ đi mua, mà nói Trương Quyên phía trước gửi tin tức cho nàng nhớ nhà người đi tiếp sự. Làm hắn đi tiếp thuận tiện mua phần bữa ăn khuya trở về. Hắn khi đó công tác một ngày mỏi mệt không chú ý nữ nhi không trở về mà trở về phòng nghỉ ngơi. Nữ nhi ở cửa nhà gặp được kẻ bắt cóc, kêu cứu không ai chú ý tới. Bị kéo đi sẽ là tình huống như thế nào? Quyên Quyên à, ba ba về sau mỗi ngày đều đón đưa ngươi, Trương phụ ôm sát nữ nhi. Sợ quá nữ nhi biến mất giống nhau, làm bụng đau đớn giảm bớt một ít Trương Quyên. Cảm nhận được ấm áp cùng an tâm nắm hắn tay. Ba ba, ta về sau tiết tự học buổi tối tan học đều cùng dưới lầu Đặng Mẫn giống nhau ngồi xe về nhà đi. Ngươi đi làm vội, không cần đón đưa ta. Trương Quyên tuy rằng rất muốn nếu như hắn học ngoại trú đồng học như vậy. Bị người nhà đón đưa, chính là nàng cũng biết yêu cầu kiếm tiền dưỡng gia phụ thân. Mỗi ngày công tác có bao nhiêu vội. Muốn đón đưa nàng là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Kia làm mụ mụ ngươi mỗi ngày lái xe đi đón đưa ngươi, Trương phụ nghe Trương Quyên nói như vậy. Cũng biết hắn công tác vấn đề, cho nên muốn tưởng, có chút sinh mau chết ở mặt trược trên bàn. Cũng không muốn đi đón đưa nữ nhi thê tử khí, cho nàng định ra về sau đón đưa nữ nhi sự. Mụ mụ a, Trương Quyên khẽ thở dài một câu. Làm Trương phụ đối thê tử càng thêm bất mãn, chỉ là không có ở Trương Quyên trước mặt biểu hiện. Một bên bàng quan lái xe cảnh sát, biết Trương Quyên gia đình phụ trách, cũng không trách cứ Trương phụ không đón đưa Trương Quyên sự. Mà là đem Trương Quyên đưa đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện trừ bỏ bụng bị đập ứ thanh, chân sau bị đá thương cùng mặt bộ có véo ngân ngoài. Đến không có gì đại thương, đồ điểm dược là đến nơi. Ta đưa các ngươi trở về, ngày mai lại qua đây lục ghi chép đi, cảnh sát xem như vậy một lộng tới đêm khuya. Trương Quyên một cái tiểu cô nương bị dọa không rõ, vẫn là trở về nghỉ ngơi hạ lại lục ghi chép, Trương phụ đối cảnh sát còn đem bọn họ đưa về nhà. Liên tục cùng hắn nói lời cảm tạ, kia cảnh sát cười nói vì nhân dân phục vụ, sau đó dẫn bọn hắn lên xe, chuẩn bị đưa xong bọn họ. Hắn chạy về cục cảnh sát cùng đồng sự bài tra theo dõi chờ phương tiện tìm kẻ bắt cóc thời điểm. Hắn nhận được đồng sự điện thoại. Đông tử, người bên kia thế nào? Kia tiểu cô nương còn hảo đi. Không có gì trở ngại. Người mau mang nàng cùng phụ thân hắn lại đây, trong điện thoại tìm bồi Trương Quyên cha con cảnh. Sát đông tử cảnh sát, nói chuyện ngữ khí có chút cấp. Làm đông tử ý thức được bọn họ bên kia khả năng phát hiện cái gì mà biểu tình biến nghiêm túc. Quay đầu lại cùng ngồi xe thượng nhỏ giọng nói chuyện Trương Quyên cha con nói. Hiện tại không thể đưa bọn họ về nhà. Bọn họ đến suốt đêm làm ghi chép. Phối hợp bọn họ cục cảnh sát điều tra. Trương Quyên cha con xem cảnh sát đông tử biểu tình nghiêm túc. Cũng biết có đại sự. Cho nên chưa nói cái gì phối hợp đi cục cảnh sát. Sao sao sao sao sao sao sao, đây là các ngươi đêm nay gặp được kẻ bắt cóc sao? Trương Quyên cha con tiến cục cảnh sát, vài cái cảnh sát đã cầm mấy chương máy theo dõi quay chụp xuống dưới đóng dấu bản vẽ. Do hỏi bọn họ bên trong người có phải hay không đêm nay gặp được? Ta không thấy được, ta đưa lưng về phía hắn, Trương Quyên vẫn luôn không thấy được kẻ bắt cóc chính mặt. Bất quá liền tính nhìn đến. Đối phương cũng như bản vẽ thượng giống nhau, mang theo khẩu trang cùng mũ, kín mít che đậy bộ dạng, đêm nay người nọ xuyên y phục là như thế này thức. Ta phía trước cùng các ngươi nói, Trương phụ chính diện xem qua kẻ bắt cóc. Cho nên phân biệt bản vẽ người trên, làm bổn ôm chút may mắn cảnh sát, đều sắc mặt trầm trọng lên, sau đó cẩn thận dò hỏi Trương Quyên kẻ bắt cóc tập kích nàng chi tiết động tác. Hắn lấy một khối bố che ta miệng, kia bố ẩm ướt, mê, dược, ta không biết có hay không. Ta khi đó dọa ngốc, ta ba kêu ta thanh âm, kích thích ta kêu cứu, thoát khỏi hắn trong tay bố che lại ta miệng. Ân, ta phản kháng hắn liền đập ta bụng, thực dùng sức, mỗi tê dần ta phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Trương Quyên nói kẻ bắt cóc ẩu đả bụng nói. Cảnh sát đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Không ở Trương Quyên trước mặt nói cái gì. Chỉ là hỏi lại nàng một ít chi tiết. Lấy nàng đêm nay chấn kinh. Làm nàng đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Bọn họ có chuyện dò hỏi Trương Phụ. Trương Quyên không nghĩ nhiều. Bị một cái nữ cảnh sát nâng rời đi. Cảnh sát nhóm xem hắn đi xa. Mới lại dò hỏi Trương Phụ một ít hắn nhìn đến kẻ bắt cóc động tác đều chi tiết. Sau đó bởi vì lo lắng Trương Quyên còn sẽ là kẻ bắt cóc giết hại mục tiêu. Mà cùng Trương Phụ lộ ra một chút sự tình, làm Trương Phụ gần nhất khán hộ hảo Trương Quyên. Không thể làm nàng lại một mình trên dưới học, đêm nay tập kích người nữ nhi, rất có thể là ngoại thị chạy trốn lại đây tội phạm giết người. Chuyên môn đối sơ cao trung nữ sinh xuống tay, thủ đoạn cực kỳ ác lược, cảnh sát ngưng trọng nói. Làm Trương Phụ bị dọa không rõ, người nữ nhi hiện tại là hung thủ duy nhất gây án chưa toại người. Đêm nay thật sự thực may mắn, cảnh sát đối Trương Quyên có thể vừa lúc đụng tới này phụ thân mà. Chạy thoát, cũng cảm khái vạn ngàn. Kia hung thủ đã ở các ngươi tiểu khu cùng thành phố L1 chung điều nghiên địa hình dẫm mấy ngày. Rõ ràng nhìn chằm chằm ngươi nữ nhi có đoạn thời gian. Đoán chắc mới ra tay. Ra tay tập kích ngươi nữ nhi địa phương. Cũng là theo dõi góc chết. Nếu không phải ngươi nhìn đến hắn ăn mặc. Chúng ta theo tìm cái đoạn đường theo dõi. Còn không nhất định phát hiện hắn bị chụp được tới hình ảnh. Phát hiện hắn thân hình cùng ngoại thị liên hoàn giết người án hung thủ tương tự. Mà nhiều tra xét chút, một người cảnh sát lấy ra bọn họ đóng dấu ra mấy bức đồ. Mặt trên là bất đồng khi đoạn, hung thủ xuất hiện ở Trương Quyên tiết tự học buổi tối tan học trở về nhà tất đi mấy cái trên đường. Có mấy chương chụp hình thậm chí đồng thời xuất hiện Trương Quyên cùng kia chụp không rõ khuôn mặt. Hung thủ, nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta vì cái gì bị hắn theo dõi à? Trương Phụ nhìn đến hung thủ vẫn luôn theo dõi Trương Quyên. Bị tình hình giao thông theo dõi quay chụp xuống dưới mấy chương cùng sơ đồ. Một trận sờn tóc gáy cảm giác, vì nữ nhi nghĩ mà sợ đều run lên. Nguyên nhân tạm thời không biết, hắn bên ngoài thị giết hại đối tượng, không có nhiều ít tương tự tính. Cảm giác thực tùy cơ nhằm vào lạc đơn đi đêm lộ nữ học sinh, cảnh sát đơn giản cùng Trương Phụ nói. Một câu, cảm tạ hắn phối hợp, không có gì còn muốn hỏi hắn, liền phái tay lái hắn cùng Trương Quyên đưa về nhà. Ba ba, bọn họ hỏi ngươi chút cái gì à? Trương Quyên cùng phụ thân bị đưa đến chung cư dưới lầu. Ngồi thang máy lên lầu thời điểm, phát hiện nàng ba ba phía trước còn trở về chút sắc mặt. Ở đơn độc cùng cảnh sát đối thoại sau, lại biến khó coi, cho nên Mẫn cảm nhận thấy được không thích hợp, không có gì, chỉ là giáo dục ta, về sau nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, Trương Phụ cùng cảnh sát giống nhau. Không nghĩ làm Trương Quyên biết nàng đêm nay tao ngộ kẻ bắt cóc, là biến thái sát nhân ma sự, tránh cho làm Trương Quyên lại lần nữa đã chịu kinh hách. Trong lòng sinh ra bóng ma. Ba, ngươi đừng tự trách, chúng ta về sau chú ý thì tốt rồi, Trương Quyên tin phụ thân nói. Xem nàng ba ba vẫn luôn tự trách không đón đưa chuyện của nàng. Chi kỷ trấn an nàng ba ba, làm Trương Phụ càng tự trách ngày thường sơ sẩy nữ nhi. Hắn nữ nhi nhiều hiểu chuyện a, thành tích hảo, chưa bao giờ dùng hắn nhọc lòng, vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Trương Phụ hoàn toàn không dám tưởng nếu là đêm nay Trương Quyên ngộ hại. Hắn có thể hay không thừa nhận được, hắn vất vả như vậy mệt, cũng chính là vì như vậy cái nữ nhi, nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng không biết hắn như vậy vất vả làm cái gì. Các ngươi như thế nào mới trở về a? Ta đều mau chết đói, Trương Phụ đỡ Trương Quyên về nhà. Ngồi phòng khách xem phim truyền hình ngủ Trương Mẫu. không phát hiện bọn họ trở về thời gian đã mau rạng sáng 3 điểm. Chỉ cho rằng nàng chỉ ngủ một hồi, càng không phát hiện Trương Quyên trên mặt thương, cùng trượng phu không đúng biểu tình, chỉ không kiên nhẫn trách cứ bọn họ trở về vãn. Trương Bân, ta ăn khuya đâu, người mua đi đâu vậy? Trương Mẫu xem trượng phu Trương Bân cùng nữ nhi Trương Quyên trong tay đều không có đầy đồ vật. Oán trách hỏi đường Trương Bân một câu, khí Trương Bân thiếu chút nữa làm trò Trương Quyên mặt cùng thê tử xảo lên. Quyên Quyên, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ngày mai ta giúp ngươi tùy tùng chủ nhiệm thỉnh một ngày giả. Ngươi dưỡng hảo thương lại đi trường học. Trương Bân đè nặng trong lòng đối thê tử lửa giận. An bài Trương Quyên sự, Trương Quyên cũng sợ ngày mai trên mặt mang thương bị đồng học biết đêm nay sự. Chuẩn bị ngày mai trên mặt thương không hảo liền không đi trường học. Ở nhà đọc sách, cho nên không phản bác Trương Bân an bài. Gật đầu hồi phòng ngủ, xem đều lười đến xem nàng hoàn toàn không biết nàng cùng tử thần gặp thoáng qua mẫu thân liếc mắt. Một cái, Quyên Quyên làm sao vậy? Ra tai nạn xe cộ, Trương Mẫu cũng không phải não tàn, xem tác giả có chuyện nói, vẫn là có đại liêu Nga tương đương, tác giả có lời muốn nói. Từ Trương Bân nói chung, ý thức được Trương Quyên xảy ra chuyện. Chỉ là đoán không được là gặp được giết người phạm mần ni, đều bao lớn người. Đi đường cũng không xem xe, Trương Mẫu hỏi Trương Phụ. Phát hiện Trương Phụ không phản bác, tưởng nàng đoán chúng Trương Quyên ra tai nạn xe cộ, cho nên còn cảm thấy là Trương Quyên chính mình, bổn, mới không xem đường bị xe thương đến. Đồng thời xem Trương Quyên cũng không thương đến nghiêm trọng, liền bỏ qua mặc kệ. Ngược lại tiếp tục quán trách khởi Trương Bân chưa cho nàng mang ăn khuya. Đều công đạo ngươi, ngươi là người chết à, này đều có thể, ngươi cùng ta về phòng, ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này sao. Trương Bân sợ hắn cùng thê tử khởi cãi nhau nói, làm Trương Quyên nghe được, đối nàng ảnh hưởng không tốt, cho nên lôi kéo thê tử cánh tay, hồi ấn phòng ngủ đóng cửa lại. Lại đem hắn áp cả đêm đối Trương Quyên mẫu thân bất mãn phát tiết ra tới. A còng hiện tại biến thái càng ngày càng nhiều. Ân, đại gia ra cửa bên ngoài. Đi đêm lộ đều phải tiểu tâm a. Đừng đi không người khu. Cũng muốn chú ý đừng bị theo dõi. Thật nhiều theo đuôi gây án sự kiện a. A còng vẫn là tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có cầu cấp bổn văn tưới một chút. Cảm ơn cấp bổn văn tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vẫn là muốn đem các ngươi bế lên tới nâng lên cao. Moa moa mụ o mụ danh sách quá dài. Liền không bày ra, về sau lộng tới một cái phòng trộm chương chính văn cảm tạ. Một đám cảm tạ, A còng chương sau thay đổi. Ở đêm nay 12 giờ trước không đổi mới. Liền phải phóng tới sáng mai 8 giờ lạp. Xem xuân tác giả tốc độ tay lạp. Hết chương.